Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 110, Ma Pháp Sư Bét Bảng 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zegos hừ mạnh một cái yêu cầu Sở Ly tập luyện cuối buổi ông ta sẽ kiểm tra rồi rời đi. Sau khi Zegos đi xa cô lập tức nói với cô. Kali, cậu không nên gây sự với Ma Pháp Sư. Là ông ta gây sự với tôi đấy chứ. Sako tỏ ý muốn dạy cô nhưng Sở Ly lại lắc đầu nói cô không làm được. Nam chính cảm thấy ma pháp này không quá khó, chỉ cần tập trung một chút thôi. Hắn định lên tiếng thuyết phục thêm nhưng Joy đã xuất hiện muốn đem cô gái đi. Joy, cậu ấy không phải trò đùa của mày, muốn gì thì nhắm vào tao. Sako nghĩ rằng Joy vì muốn chọc tức hắn nên mới cố tình thân cận với Kali. Nhưng Joy không hề đáp lại nam chính, chỉ cầm cổ tay Sở Ly kéo đi. Joy kéo Sở Ly đi ra xa rồi mới bỏ tay ra hỏi cô. Cậu với Sako là quan hệ gì? Nói thật, tôi nói là không làm được mà có tập tỷ lần cũng không được. Tôi đã từng nói rồi, hàng xóm. Tại sao, Joy không nghĩ một học viên trong đây lại có thể không làm được ma pháp trung cấp như vậy? Na âng lực ma pháp không đủ. Thái độ của Sở Ly có vẻ rất thành thật nhưng nhìn biểu hiện che chở của Sako rõ ràng không phải chỉ như vậy. Joy không tiếp tục hỏi nữa mà nói cô cùng tập luyện với hắn. Hắn hơi khó tin hỏi cô làm sao vào được học viện. Nắm đấm, hả, nắm đấm sao có thể so với ma pháp, điều này đối với Joy tuyệt đối là điều không tưởng. Sở Ly cũng không giải thích nghi ngờ của hắn, bởi vì Sở Ly không thể thực hiện được vòng tròn ma pháp nên Joy khá lo lắng cho cô, nhưng người trong cuộc lại nhởn nhơ như không. Cô còn không nghĩ cách Zegos là người hẹp hòi, ông ta nhất định không bỏ qua cho cô đâu. Cùng lắm là trừ điểm chứ gì, sợ gì chứ. Học viên bắt đầu vào học sẽ có một số điểm nhất định là 300, nó được dùng để xếp hạng. Ma pháp sư có toàn quyền trừ hay cộng điểm cho học viên. Người bị trừ còn không điểm sẽ lập tức bị đuổi khỏi trường cho dù là chưa hết thời gian 3 năm học. Nhìn thấy thái độ coi trời bằng vung này của Kali, Joy chỉ có thể câm nín, hắn là từ tước mà còn chưa dám thái độ như vậy đâu. Điểm số thật sự rất quan trọng để bọn hắn có thể trở thành ma pháp sư trong tương lai. Mà, sao cậu lại lo lắng cho tôi vậy? Sở Ly cười cười hỏi Joy. Câu hỏi này làm Joy sực tỉnh, chuyện của cô ta thì liên quan gì hắn chứ? Không phải cậu là bạn AN của tôi sao, tôi quan tâm cậu là bình thường. Mới là lạ, hắn chỉ muốn lợi dụng cô ta thôi. Đúng, là như vậy thôi, cuối buổi Sở Ly bị Zegos kiểm tra, cô chỉ có thể tạo ra một vòng tròn bằng lửa trong ánh mắt nhạo báng của tất cả học viên và Zegos. Cô ta kém cỏi như vậy sao có thể vào đây chứ? Tôi đã nói mặt thường dân như cô ta sao có Na âng lực ma pháp mạnh mẽ như chúng ta được chứ. Thật xấu hổ khi phải học chung với cô ta. Sở Ly nghe thấy tất cả lời xì xào của đám học viên này, bọn chúng là cố tình nói to cho cô nghe đây mà. Hai, đã không được làm màu thì thôi đi còn bị chê cười nữa. Sở Ly đang nghĩ con nên tẩn bọn chúng hết một lượt cho biết sức mạnh của nắm đấm không thì một giọng nói đã vang lên. Ồn ào quá đấy, các ngươi không học nữa thì cút đi. Vì câu nói của Joy mà tiếng xì xào đã chịu dừng lại, Sở Ly mỉm cười nhìn chàng trai đang làm bộ mặt lạnh lùng. Lúc Sở Ly về phòng cũng vừa lúc gặp Maria về tới. Kali, cậu muốn tắm trước không? Hay là chúng ta tắm chúng đi, đỡ tốn thời gian? Sở Ly có cơ hội thì lập tức trêu ghẹo người đẹp. Ai, cậu thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi đi tắm trước đây. Tê ong phòng ngủ có 2 chiếc giường, Sở Ly ngủ trên chiếc gần với cửa sổ nhất. Từ khi cô gái này vào đây thì cửa sổ chưa bao giờ đóng lại. Chuyên trang đọc truyện TG Amchu UN, Me, Maria liếc nhìn Kali nằm trên giường, cô gái đang đọc một cuốn sách ma pháp nào đó. Kali, nghe nói cậu đến cùng nơi với anh chàng nổi tiếng Sako sao? Sako là một hiện tượng mới lạ của học viện ma pháp này. Bởi vì hắn là thường dân nhưng Na âng lực ma pháp còn mạnh mẽ hơn nhiều quý tộc cho nên độ nổi tiếng của hắn rất cao, có thể nói là ai cũng biết. Vậy thì vùng quê của cậu thật đặc biệt, bởi vì việc Kali được đặc cách vào đây là tin tức công khai nên Maria cũng biết và cô cho rằng Na âng lực của Kali phải vô cùng mạnh nên mới có trường hợp hy hữu như vậy. Tôi không giống như Sako đâu, ma pháp của tôi tệ lắm. Sở Ly thành thật nói nhưng Maria lại nghĩ là cô đang khiêm tốn. Cậu có vẻ rất thân thiết với ngài Joy nhỉ? Tôi nói điều này sẽ có vẻ hơi nhiều chuyện nhưng mà cậu có muốn nghe không? Sở Ly vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách bảo Maria nói. Tê ong học viện này, thân phận của ngài Joy rất được các tiểu thư quý tộc khác chú ý, bởi vì ngài ấy bình thường ra tay hơi tàn bạo nên những tiểu thư ấy không dám lại gần. Nhưng nếu như một cô gái như Kali xuất hiện có thể, cậu sẽ phải gánh rất nhiều mũi nhọn. Cậu phải cẩn thận một chút. Tin tức có một cô gái xuất hiện trên bàn AN cùng với Joy đã lan rộng khắp học viện này. Bởi vì Joy thường đi cùng cô nên chưa có ai tới gần gây sự, nhưng chỉ cần Kali có một khoảng thời gian nào đó tách khỏi ngài ấy, thì nhất định sẽ có người đến tìm cô gây phiền phức. Sở Lysias AM chú đọc sách khóe miệng hơi kéo lên một chút. Được, cảm ơn cậu, không có gì, cậu không chê tôi nhiều chuyện là tốt rồi. Nhưng mà, cậu đang đọc sách gì mà CSAM chú vậy? Từ hôm qua là Maria đã thấy Kali đọc cuốn sách này rồi. À, có một thứ tôi muốn tìm, cậu ngủ đi, cũng muộn rồi. Maria thầm cảm thán, đúng là học viên của lớp giỏi nhất quá siêng na ưng tìm tòi mà. Nếu nghe được câu này của Maria, chắc Sở Ly phải nở lỗ mũi mất. Cô vẫn đang lật từng trang sách nhìn các vòng tròn ma pháp, mỗi trang chỉ dừng lại khoảng một giây. Sau đó, bàn tay Sở Ly dừng lại lâu hơn ở một trang giấy, phía trên có dòng chữ. Ma pháp dịch chuyển, khóe miệng Sở Ly hơi kéo lên một chút, cô mới nghĩ ra một cách khá hay, nhưng mà chắc sẽ hơi tốn thời gian đây. Cách chương.